Nhưng đối với nàng mà nói, hỏa diễm đều là thứ yếu, không có hỏa diễm gì dám ở Dương Oai trước mặt Viêm. Giờ chủ yếu là phù trận trấn áp, nó có thể làm cho phụ thân không bị chết cháy, lại khiến ông ấy khó chịu, chắc chắn không dễ loại bỏ. Nhưng nàng học trận pháp cũng không phải đặc biệt giỏi, nếu muốn cứu Độc Cô Giật Hiên ra phải suy nghĩ biện pháp cẩn thận. Mà mẫu thân bị người thần điện trấn áp tới nơi nào cũng không biết, muốn cứu bà còn cần đi thần điện tìm kiếm manh mối. Trừ bỏ thần điện cũng chỉ có người thủ hộ không gian, chắn chắn bọn họ sẽ không nói với nàng. Một khi đã như vậy, nàng sẽ đi thần điện tìm tin tức. Nhưng lúc này còn rất nhiều có chuyện cần nàng đi giải quyết. Nguyện vọng cuối cùng của Mạc Gia là có thể trở về. Chuyện của Phong Gia cũng phải giải quyết. Độc Cô Vân Hằng cần Hỏa Long Đan, bây giờ nàng còn chưa thể luyện chế. Thời gian khẩn cấp, nàng phải mau chóng đề cao cấp bậc luyện đan của nàng. Cha mẹ chờ nàng đi cứu, còn có thần điện. Làm ra chuyện như vậy với cha mẹ nàng, không thể tha thứ. Đối với gia tộc Độc Cô, Độc Cô Thiên Diệp không biết đối mặt thế nào. Bọn họ từng muốn giết mình và mẫu thân, chỉ vì thân phận mẫu thân không xứng với phụ thân, mà nàng là một phế vật không thể tu luyện. Cùng lúc đó, bọn họ cũng hết sức bảo vệ tánh mạng phụ thân mẫu thân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tam bá, trong gia tộc cũng có mấy người quan tâm nàng. Nếu mình lấy thân phận một phế vật về, không biết sẽ là dáng vẻ gì nữa. Chủ nhân là tuyệt nhất, Tiểu Đằng tin tưởng chuyện gì chủ nhân cũng có thể làm được. Tiểu Đằng có thể giúp chủ nhân đánh người xấu. Cảm nhận được tâm trạng của Độc Cô Thiên Diệp trầm xuống, Đằng Hoàng giật giật cánh hoa hoa nhỏ của nó, lại nở ra một đóa hoa nhỏ làm Độc Cô Thiên Diệp vui vẻ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Đằng Hoàng, nói, ta biết, có các ngươi ở cùng với ta. Nàng vừa ngồi xuống là một buổi tối, sáng sớm hôm sau khi mở cửa, phát hiện Tử Tiêu đứng ngoài cửa. Ngươi không đứng ở chỗ này cả đêm chứ? Độc Cô Thiên Diệp để hắn vào, đóng cửa lại hỏi. Đúng vậy, có phải rất cảm động không? Tử Tiêu nói, ánh mắt chớp chớp nhìn nàng. Độc Cô Thiên Diệp xem thường, nàng mới sẽ không tin hắn đứng ở bên ngoài một đêm. Trên thực tế hắn quả thực không đứng một buổi tối. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp nửa giờ cũng không ra thì hắn về phòng. Chỉ cần thời gian trước không có việc gì, vậy nàng sẽ không có tình huống gì. Ha ha, tam bá bảo ta tới kêu nàng. Tử Tiêu cười nói. Cái gì tam bá? Đó là tam bá của ta, không phải của ngươi. Đừng có kêu thuận miệng như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nói. Của ngươi không phải là của ta sao? Chúng ta còn phân rõ ràng như vậy làm gì? Tử Tiêu bất mãn với hành vi phân chia rạch ròi của Độc Cô Thiên Diệp, đi qua hôn mặt nàng một chút, sau đó ôm lấy nàng, thân ái hôn trên đầu nàng, nói, có chuyện gì, ta đều cùng nàng, dùng lo lắng. Ban đầu Độc Cô Thiên Diệp còn muốn mắng hắn trộm hôn nàng, còn chưa mở miệng thì cảm nhận được sự che chở của hắn, từ từ nhắm hai mắt, hung hăng hít hai hương tùng trên người hắn. Đi thôi, ngươi không phải nói tam bá còn chờ ta sao? Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi ôm ấp của Tử Tiêu, đi ra ngoài. Khóe miệng cong lên, nhìn ra được tâm trạng cũng không tệ lắm. Tử Tiêu nhìn người hơi thẹn thùng kia, cũng cười theo. Tam bá, ngài tìm con. Độc Cô Thiên Diệp gõ cửa đi vào, hỏi. Lập tức phát hiện bọn Hắc Bạch Vô Thường họ đều có mặt. Còn Hắc Bằng Du và Mạc Phong, huynh muội Độc Cô Thiên Thiên không có. Các ngươi sẽ không vẫn nói đến bây giờ chứ? Mọi người nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy sắc mắt nàng không khác bình thường lắm, mới yên lòng. Khụ khụ, chúng ta luôn nói về trận đấu và chuyện luyện chế Hỏa Long Đan, cho nên còn chưa về. Bạch Vô Thường nói, làm sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp không biết vì sao phải trộn hai chuyện này vào cùng một chỗ. Không phải lần trước con nói với ta nói đã có thể đột phá luyện đan sư cấp 10 sao? Ta nghĩ nếu không con thừa dịp trận đấu lần này luyện chế đan dược cấp 10. Bạch Vô Thường nói. Sư bá không sợ đến lúc đó con thất bại. Hạng nhất để cho người khác giành được. Độc Cô Thiên Diệp nói. Con sẽ sao? Hắc Vô Thường nói. Độc Cô Thiên Diệp bĩu môi. Là các người chắc chắn ta sẽ không. Giờ còn cách trận đấu mấy ngày, con đi xem thử có đột phá không. Nếu trước trận đấu có thể thành công, trong trận đấu con sẽ luyện chế đan dược cấp 10, để Đông Đại Lục thắng đẹp một chút. Nếu không đột phá được, con sẽ luyện chế đan dược cấp 9, nhưng phụ trách lấy hạng nhất. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tâm tư của Bạch Vô Thường bị Độc Cô Thiên Diệp đoán trúng. Hắn cười cười nói. Hảo hảo, con về đột phá đi, ta chờ tin tức tốt của con. Đến trận đấu hung hăng làm sáng mắt chó của bọn họ. Hội trưởng Tổng Công đoàn, kiếp sau hãng nằm mơ. Nếu con có thể luyện chế ra đan dược cấp 10 trước khi ta về thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu luyện chế không được, cũng đừng miễn cưỡng. Từ giờ đến tháng 3 sang năm còn hơn 4 tháng. Độc Cô Giật Lan nói, con đi về trước. Trước trận đấu có tin tức gì, ta sẽ để người đến báo cho con. Hắc Vô Thường nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó xoay người về phòng mình, lắc mình vào luyện yêu hồ. Đô Đô đúng lúc xuất hiện trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, nước miếng chảy xuống cái yếm. Đô Đô, ta muốn luyện chế đan dược cấp 10, ngươi chuẩn bị cho ta một chút dược liệu. Độc Cô Thiên Diệp lấy mấy đan phương ra giao cho Đô Đô. Mấy loại đan dược này đều là đan dược có vẻ dễ luyện chế trong cấp 10. Bình thường muốn đột phá cấp 10 đều luyện chế mấy đan dược này. Chủ nhân, ở đây không luyện chế ra đan dược cấp 10, cho dù ngài thành công, cũng sẽ biến thành đan dược cấp 9. Đô Đô nhìn đan phương nói, không thể luyện chế ra đan dược cấp 10. Độc Cô Thiên Diệp không rõ, hỏi, bởi vì nơi này không có quy tắc thiên địa. Chủ nhân ngu ngốc. Đô Đô nói, Đô Đô nhắc nhở như vậy, Độc Cô Thiên Diệp mới nhớ tới đến sau khi luyện chế thành công đan dược cấp 10 trở lên, sẽ có đan lôi. Loại đan lôi này không giống lôi kiếp linh thú biến hóa. Đan lôi là trong quá trình ngưng đan, đan dược trên cấp 10 phải trải qua xét đánh. Bằng không khi kết đan phẩm chất chỉ có là cấp 9. Giờ ta làm quen quá trình luyện chế, không cần bước cuối cùng kia, cấp 9 thì cấp 9. Đô Đô nghe lời chuẩn bị cho nàng mấy phần dược liệu dựa theo đan phương. Khi dược liệu chuẩn bị xong, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu bế quan làm quen thuộc quá trình luyện chế đan dược cấp 10. Thời gian trận chung kết cuối cùng càng tới thành gần phi xa càng náo nhiệt. Rất nhiều người đều đang chờ đợi kết quả. Người của công hội luyện đan sư bày một cái bàn lớn ở quảng trường. Một bóng dáng màu trắng ở đó thét to mọi người hãy đặt cược. Đối tượng đơn giản là Sa Nham, Hạ Hầu Thanh Đế và Độc Cô Thiên Diệp. Bởi vì tiếng hô của Độc Cô Thiên Diệp ít nhất, cho nên tỷ lệ bồi thường là lớn nhất. Dù vậy, người mua nàng vẫn rất ít. A, không nghĩ tới Bạch hội trưởng còn nhàn hạ thoải mái bày ra chuyện này. Sa Bảo nghe nói nơi này mở ván bài kết quả cuối cùng của bọn Sa Nham, nghĩ tới nhìn một cái, không nghĩ tới cư nhiên thấy Bạch Vô Thường ở đây. Bình thường con gà xù lông này vừa nói chuyện sẽ xù long lên, hôm nay nhưng tính tình thật tốt, không giận, chỉ nhìn Sa Bảo nói, thế nào, lão già kia, muốn thử xem không? Sa Bảo nhìn tỷ lệ tiền đặt cược, phát hiện tỷ lệ Sa Nham nhỏ nhất, người mua cũng nhiều nhất. Tiếp theo là Hạ Hầu Thanh Đế, Độc Cô Thiên Diệp ít nhất, chỉ có mấy người ít ỏi. Hắn đắc ý cười rộ lên, nói, thế nào, vẫn là Sa Nham có khả năng đoạt giải nhất đi. Bách Lý Tà kia của các ngươi, nên về nhà sớm làm ruộng đi thôi. Nhưng thân thể như hắn về làm ruộng chắc thu hoạch lương thực cũng không nổi đâu. Ngươi muốn mua thì mua, không mua thì đi nhanh. Bạch Vô Thường nghe thấy lời nói của Sa Bảo thì thúc giục. Mua, sao ta lại không mua, ta đặc biệt đến đây mua. Ta dùng 100.000 tử tinh tệ mua Sa Nham thắng. Sa Bảo cười nói, sau đó lấy thẻ tạp ra đưa cho Bạch Vô Thường. Nhìn Bạch Vô Thường để người ghi tên hắn, trong lòng cười trộm. Sa Nham đã có thể luyện chế đan dược cấp 9 cao cấp. Hạng nhất lần này chắc chắn sẽ là hắn. Lần này hắn không chỉ làm tổng hội trưởng công hội luyện đan sư, còn muốn làm Hắc Bạch lão nhân hung hăng phun ra một ngụm máu. Hắn đặt 100.000, đến lúc đó bọn họ phải bồi cho mình 500.000, ngẫm lại thật khiến cho người ta kích động. Bạch Vô Thường cũng rất hưng phấn, 100.000 này trong mắt hắn đã là của hắn,